nhưng người như vậy có lẽ thần kinh cũng thô như cống thoát nước của Paris. Vụ Mang Mang ngửa đầu lên nhìn thì đã thấy mình đi đến cửa nhà ăn. Dân dĩ thực phi thiên, bụng cô rõ ràng là đói rồi. Lấy một bát cháo, mua một ly sữa, ăn cháo, uống sữa, đó cũng xem như cách ăn độc nhất của nhà họ Vụ. Trong nhà ăn lúc này chỉ lác đác vài người, Vụ Mang Mang chọn gần cửa sổ mới cắm ống hút vào ly sữa thì thấy Lộ Tùy ngồi đối diện với cô. Người này lúc nào cũng có thể kích phát mặt tối tăm nhất của cô ra ngoài. Vụ Mang Mang dứt khoát cụp mắt xuống giả vờ như không nhìn thấy. Trên thìa hình như còn vết mỡ chưa rửa sạch. Lộ Tùy lên tiếng. Vụ Mang Mang tuy rất muốn phớt lờ Lộ Tùy nhưng vẫn liếc nhìn thìa cháo. Hình như đúng là có cảm giác dinh dính nhớp nháp. Cô bỗng mất cảm giác thèm ăn. Vụ Mang Mang đẩy bát cháo ra, nói với anh. Có phải công ty anh phá sản rồi không? Mà cả ngày từ sáng tới tối rảnh rỗi quá vậy. Nói xong, Vụ Mang Mang lại tỏ vẻ châm biếm. Nhưng cũng chẳng sao, nấu cháo thơm như thế. Cho dù anh thất nghiệp cũng có thể bán cháo. Đảm bảo sẽ có rất nhiều nữ sinh đến ủng hộ anh. Lộ Tùy nhớn mày thoáng vẻ ngạc nhiên. Vụ Mang Mang thấy thế liền ảo não, sao không quản nổi cái miệng này đi. Nghe cứ như là đang ghen ấy, đúng là mất mặt. Anh làm thế là vì ai? Hả đại tiểu thư? Lộ Tùy cười nói. Dù sao cũng không phải vì em. Vụ Mang Mang ức chế, cô chưa ăn đồ của anh bao giờ. Lộ Tùy làm sao không biết tâm tư của Vụ Mang Mang, chỉ có điều anh không vạch trần. Nếu không cô nàng chắc chắn sẽ thẹn quá, hóa giận. Đi thôi, ăn cơm. Lộ Tùy đứng dậy. Đối đầu với cái gì cũng được, nhưng đừng đối đầu với sức khỏe của mình. Ngốc lắm. Vụ Mang Mang cũng không vừa vịt, đứng lên. Em trong mắt anh còn có IQ sao? Lộ Tùy bật cười. Em nói thử xem. Nơi mà Vụ Mang Mang theo Lộ Tùy đến là ký túc xá của giáo viên trong trường. Trong này cũng có nhà ăn sao? Đúng thế, quán ăn của Lộ Thị. Lộ Tùy đáp, dẫn Vụ Mang Mang lên lầu 6. Vụ Mang Mang thở dài, cô nên đoán ra từ sớm mới phải. Hai căn nhà trái phải ở lầu 6 đã bị Lộ Tùy mua hết. Tường ở giữa được phá đi, tạo thành một căn nhà lớn khoảng 200 m². Phong cách trang trí là kiểu trong sáng, đáng yêu mà Vụ Mang Mang thích. Giấy dán tường là hoa lá rất dễ thương. Rõ ràng không phải là kiểu Lộ Tùy thích. Lúc em nói sẽ học thạc sĩ ở A, anh đã bảo người chuẩn bị rồi. Lộ Tùy mở tủ lạnh, lấy ra một hộp sữa, đưa cho Vụ Mang Mang. Cô nàng này được nuông chiều từ nhỏ, làn da trắng như ánh đèn. Trong đó sữa bò góp phần quan trọng nhất. Vụ Mang Mang cúi xuống uống một ngụm, trong lòng thoải mái thở ra một tiếng. Cô cảm thấy mình đã bị Lộ Tùy nuôi hư rồi. Dạ dày quen với đồ ăn ngon mất rồi. Lộ Tùy múc một bát cháo cá cho Vụ Mang Mang, lại tự tay làm món bắp cải luộc cho cô. Ngày mai anh đi công tác, anh bảo Anna đến đưa cơm cho em nhé. Lộ Tùy nói. Thế thì chiếc mũ đại tiểu thư tư bản chủ nghĩa của em e rằng cả đời này cũng không thể tháo ra mất. Vụ Mang Mang nói. Không cần anh lo, em đã ăn ở nhà ăn của trường hơn nửa năm nay rồi. Tình trạng sức khỏe đều rất tốt, sức đề kháng mạnh hơn xưa. Lộ Tùy mím môi, kiềm chế những lời muốn nói. Vậy anh để lại chìa khóa ở đây cho em. Vụ Mang Mang không nói gì, lát sau lại thấy mình quá ngốc nghếch, sợ Lộ Tùy làm gì đó nên lên tiếng. Anh đừng như thế được không? Chúng ta giờ đây chẳng có quan hệ gì cả. Em lấy chìa khóa của anh làm gì? Anh nghĩ phòng ký túc của bọn em tắm rửa không tiện. Nhà tắm này có bồn tắm, em có thể ngâm mình. Muối tắm là loại em thích. Tinh dầu là loại mùi cây phong lữ anh chọn cho em. Lộ Tùy nói. Vụ Mang Mang ghét nhất kiểu sự cám dỗ của ác quỷ của Lộ Tùy, khiến cô không thể nào kháng cự. Phải nói là Đại học A đúng là cái gì cũng tốt. Chỉ duy nhất phòng tắm là quá chật chội. Con gái tắm táp lại lâu. Mỗi lần xếp hàng phải đợi rất lâu. Điều này khiến mỗi ngày Vụ Mang Mang phải tốn rất nhiều thời gian. Vụ Mang Mang do dự hồi lâu rồi chìa tay ra, mở lòng bàn tay,

Lộ Tùy không kiên trì đòi đưa Vụ Mang Mang xuống lầu. Buổi tối những ngày tháng 3, gió đêm không quá lạnh, hai tay Vụ Mang Mang đút vào túi áo khoác, bị gió thổi ngoài hành lang thốc vào người, lạnh đến rụt cổ lại. Lúc xuống lầu, cô ngước lên nhìn cửa sổ lầu 6. Không rõ cạnh cửa sổ có người hay không. Trong lòng nghĩ về ký túc, chắc chắn phải bị Tăng Nghi Lăng mắng cho là làm bộ, làm tịch. Hôm sau, lúc Vụ Mang Mang xuống lầu, thì đưa mắt ngó quanh, không thấy Lộ Tùy đâu. Trong lòng nghĩ thầm, Lộ tiên sinh quả nhiên là người bận rộn. Quãng thời gian trước có thể lãng phí thời gian vàng ngọc của anh đúng là không dễ dàng gì. Tăng Nghi Lăng khuếch vai Vụ Mang Mang. Tìm ai thế? Không tìm ai cả. Vụ Mang Mang đáp. Vẻ mặt hụt hẫng. Lừa ai vậy? Tăng Nghi Lăng nói. Tự giả vờ đến chết hả? Hôm qua Lộ tiên sinh hỏi thăm chị, anh ấy có đến quán lẩu tìm chị đúng không? Muộn thế mà chị chưa về, em còn tưởng tối qua chị không về cơ đấy. Vụ Mang Mang không nói gì. Tăng Nghi Lăng rút điện thoại ra, lật số của Lộ Tùy đưa cho Vụ Mang Mang. Này, cho chị, nhớ người ta thì gọi điện đi. Tuy rằng con gái phải làm cao một chút, nhưng cũng đừng có cao quá, coi chừng hỏng bét. Vụ Mang Mang lắc đầu. Tăng Nghi Lăng hận sắt không thể thành thép. Được thôi, Vụ Mang Mang, chị đừng có hối hận nhé. Sau này nửa đêm đừng có khóc lóc gọi tên của người ta đấy. Vụ Mang Mang bị Tăng Nghi Lăng nói đến đỏ mặt tía tai, cứng miệng, bảo. Chị nửa đêm khóc hồi nào? Sao lại không? Không tin chị hỏi Đinh Đinh đi, miệng còn gọi tên Lộ Tùy nữa kìa. Tăng Nghi Lăng nói. Không thể nào. Vụ Mang Mang trợn mắt tỏ vẻ khó tin. Sao lại không thể? Hay chị tưởng em là loại người bị mua chuộc bởi một bữa KFC à? Tăng Nghi Lăng quát to. Đới Đình Đình kéo tay áo Tăng Nghi Lăng ra hiệu bảo đừng cãi nhau nữa. Tăng Nghi Lăng giật ra khỏi tay bạn, ném cho cô bạn ánh mắt, cậu cứ yên tâm. Bây giờ xem như Tăng Nghi Lăng đã hiểu tính cách của Vụ Mang Mang rồi. Cô gái đó tuy có nhan sắc, có khí chất, là nhân vật cấp nữ thần điển hình. Nhưng bạn tiếp xúc lâu với cô ấy sẽ phát hiện ra, đối với người cô ấy quan tâm thì tính tình cực kỳ tốt, cái gì cũng có thể nhẫn nhịn. Vụ Mang Mang cắn môi. Sao Tăng Nghi Lăng lại thay đổi nhanh như thế? Hóa ra là có vụ này. Chỉ là cô thực sự nửa đêm nằm mơ gọi tên Lộ Tùy. Buổi tối Vụ Mang Mang có môn tự chọn. Giảng viên môn này rất hài hước và vui tính. Giảng bài cực kỳ hay. Môn của ông rất khó chọn được. Vụ Mang Mang phải rất may mắn mới chọn trúng. Nếu đi trễ một chút thì chỉ có thể đứng phía cuối lớp học mà nghe giảng. Vụ Mang Mang ăn tối xong đến lớp. Tiếc rằng các bạn học càng lúc càng điên cuồng. Nghe nói 5 giờ chiều đã có người ngồi sẵn trong lớp. Kiểu lấy tập vở đặt trên bàn để chiếm chỗ trong lớp này phải chịu số phận, cứ mỗi phút đều bị ném đi hết. Trước kia môn này có Quách Tuyết Phong chiếm chỗ ngồi cho cô. Vụ Mang Mang chưa từng lo lắng. Mấy tuần nay thì làm khó cô rồi. Trong phòng, người ngồi đông nghịt, không thấy bất cứ chỗ trống nào. Di động của Vụ Mang Mang rung lên, cô lấy ra xem. Đến phía trước này, Vụ Mang Mang bước xuống bậc thang thì nhìn thấy Lộ Tùy ngồi ở giữa hàng ghế thứ 3. Cảnh Lộ tiên sinh với tuổi tác đó, khí thế đó mà tới chiếm chỗ thực sự là hơi buồn cười. Vụ Mang Mang không nhịn được bật cười. Có điều cô nàng ngồi bên trái anh có cần nhiệt tình chủ động đến thế không? Thời buổi này, con gái quả nhiên là cởi mở, phóng khoáng hơn nhiều. Đương nhiên cũng không thể trách họ. Để không bị ế thì vào thời điểm đẹp nhất phải nắm bắt cơ hội tiêu thụ cho được. Vụ Mang Mang phải liên tục xin lỗi, mới chen được đến ngồi cạnh Lộ Tùy. Sao anh lại ở đây? Vụ Mang Mang hỏi. Anh đến xem giảng viên được hoan nghênh nhất trường của các em. Lộ Tùy đáp. Hôm qua anh chẳng đã nói, dù kết quả ra sao cũng không làm phiền em đó thôi. Vụ Mang Mang cứng miệng, nói. Anh làm phiền em hả? Rõ ràng là em đang làm phiền anh. Khóe môi Lộ Tùy cong lên, liếc nhìn cô gái ngồi cạnh. Vụ Mang Mang chồm lên phía trước, quan sát cô gái đó. Chẳng trách, dám chủ động nhiệt tình như thế. Ngoại hình thật sự rất xinh đẹp, hơn nữa còn rất trẻ trung. Đúng là làm phiền rồi. Thế em đi đây.

Còn có lần sau à? Ninh Tranh bỗng có chút thương hại Lộ Tùy. Lần này Vụ Mang Mang chưa gõ xong chữ thì thấy Lộ Tùy đặt thực đơn xuống, nhìn sang cô lúng túng cất điện thoại vào trong túi áo. Không sao, có tin nhắn thì em trả lời đi. Lộ Tùy nói. Vụ Mang Mang nhìn anh có chút không quen với chuyện anh đối đãi với cái điện thoại của cô một cách bình dị và gần gũi như vậy. Không cần, cũng chẳng có gì quan trọng. Vụ Mang Mang cất điện thoại đi. Lộ Tùy khẽ nhớn mày. Thái độ này của em làm anh nhớ tới một người khác. Vụ Mang Mang ngước mắt lên, đợi Lộ Tùy nói tiếp. Cấp dưới của anh. Lộ Tùy đáp. Trước kia do quá tự tin nên mới không nhận rõ. Tưởng đối phương ngoan hiền như thế là do yêu thích. Về sau Lộ Tùy mới nhận ra. Thực chất Vụ Mang Mang đang tỏ thái độ vì lĩnh lương nên mới lấy lòng cấp trên mà thôi. Nghiêm trọng hơn là thậm chí còn có thái độ chẳng buồn phản kháng anh. Vì không mong chờ nên không muốn lãng phí sức lực để cãi nhau, để giành lấy. Đánh là thương, mắng là yêu, thực ra không phải là một câu nói đùa để người ta cười. Vụ Mang Mang cười cười. Thế thì anh mong em gọi anh là Lộ Tiên Sinh hay là Boss? Lộ Tùy đáp. Em có muốn kết hôn cùng anh đâu. Thực ra không cần lấy lòng anh làm gì. Vụ Mang Mang phì cười thành tiếng. Không phải em lấy lòng anh, em chỉ tôn trọng anh. Đó là lịch sự, hiểu không? Làm người đừng quá tự luyến, Lộ Tiên Sinh ạ. Em rất có giáo dục. Lộ Tùy đáp một câu. Câu này tuy là khen ngợi nhưng Vụ Mang Mang có hơi chột dạ. Không biết sao, lại nhớ đến cảnh gặp Lộ Tùy lần đầu. Cô gái có thể nói ra những lời đó, không phải là người có giáo dục. Mà này, lúc đó sao anh lại nhỏ mọn như vậy? Chỉ vì một chút chuyện nhỏ nhặt như thế? Vụ Mang Mang hỏi. Vụ Mang Mang nhảy đề tài quá nhanh. Linh lạ là Lộ Tùy lại hiểu. Anh chồm người sang. Muốn nghe lời thật lòng không? Muốn nghe lời thật lòng thì phải trả giá. Xe của Lộ Tùy dừng cạnh hồ tình nhân nổi tiếng trong trường Đại học A. Phàm là nơi có thể mang danh tình nhân thì thường đều là nơi đèn đường khá u tối. Chức năng chủ yếu là đội sao đỏ trong trường có bật đèn pin, cũng không nhìn rõ mặt người. Môi và lưỡi Vụ Mang Mang đều tê dại. Chỉ là nụ hôn thuần túy mà lại khiến cô thở hổn hển như vừa chạy 800 mét xong vậy. Vụ Mang Mang dùng chút thần trí tỉnh táo còn lại, đẩy Lộ Tùy ra. Rừng tình nhân chỉ tối mà thôi, nhưng không phải là nơi cô tịch không có bóng người. Từng đôi từng cặp, tuy chỉ lo thì thầm tình tứ, hôn nhau, nhưng chuyện quá đáng hơn thì phải dừng lại. Không ai muốn đóng phim trực tiếp tại đây cả. Nói đi. Vụ Mang Mang vặn đèn trên trần xe, lấy chiếc gương nhỏ mang theo bên người ra để kiểm tra lớp trang điểm. Nói gì? Lộ Tùy lúc này máu không ở đại não nên phản ứng hơi chậm chạp. Vụ Mang Mang đóng nắp hộp gương lại đánh cách một tiếng hừ lạnh. Anh không giữ lời hứa, lần sau đừng mơ lừa được em. Lộ Tùy lại ôm Vụ Mang Mang vào lòng. Lúc đó anh cảm thấy cô bé này rất xinh đẹp, chỉ là đầu óc khó điều khiển. Có phần đáng tiếc, chẳng qua là muốn em đi một ngày đàng học một sàng khôn để khiêm tốn phần nào. Vụ Mang Mang có phần ngây ngô. Mãi sau mới hiểu. Thế anh đang làm từ thiện đó à? Lộ Tùy đáp. Bình thường anh không phải là người lo chuyện thiên hạ. Bây giờ nghĩ lại, hình như mọi thứ đã được sắp đặt sẵn. Vì nhất thời nổi hứng, cảm thấy Vụ Mang Mang hơi thiếu giáo dục nên đã ghi nhớ cô. Chuyện sau đó thì rất tự nhiên mà xảy ra thôi. Vụ Mang Mang phì cười. Nếu mà có thêm nhiều người thích lo chuyện thiên hạ như anh thì có lẽ em đã xong đời từ lâu rồi. Mấy hôm sau đó, thời gian Vụ Mang Mang và Lộ Tùy gặp nhau không nhiều, có điều một ngày ba bữa ăn thì vẫn đảm bảo. Mỗi ngày Anna đều mang bữa sáng, bữa trưa, bữa tối đến ký túc của Vụ Mang Mang đúng giờ. Đổi sang nữ giới đưa cơm thì rất tiện, không cần xuống lầu lấy nữa. Hai, Lộ Tiên Sinh gốc gác thế nào đây? Sao em cảm thấy cuộc sống của chị lại bị chủ nghĩa tư bản hủ hóa thế nhỉ? Tăng Nghi Lăng vừa ăn sáng, uống cà phê vừa hỏi.

cho nên dù là Lộ Tùy thì cũng nghe đầy lỗ tai rồi. Bây giờ quả táo nhỏ lại bị Vũ Mang Mang đổi thành quả táo già là đã không thể chịu đựng được. Ghê gớm hơn là số điện thoại của anh trong máy Vũ Mang Mang cũng là ba chữ quả táo già. Surprise! Vũ Mang Mang vẻ mặt lúng túng ôm eo Lộ Tùy. Anh nói đang ở A mà. Lừa em. Anh đã sớm đoán được hôm nay em đến tìm anh, đúng không? Gián xảo. Em vẫn chưa ăn trưa, đói bụng quá đi. Vũ Mang Mang nói một tràng như pháo nổ, chỉ sợ Lộ Tùy xen vào. Thế à? Đi, chúng ta đi lấy táo cho em. Lộ Tùy lạnh lẽo nói. Vũ Mang Mang biết mình sắp chết, nhưng tiếng chuông điện thoại cài cho Lộ Tùy cô đã nghe quen rồi. Chưa kịp nghĩ ra đây là một vấn đề to lớn, thì hôm nay Lộ Tùy đã bắt quả tang. Cái này là trước đây em thu âm, lúc đó chúng ta chưa xác định quan hệ. Về sau em quên đổi. Vũ Mang Mang nói khẽ, giải thích với anh. Anh nghĩ chắc em rất muốn thu một bài nhạc chuông khác đúng không? Giọng Lộ Tùy bỗng dịu lại, Vũ Mang Mang sợ nhất chiêu này của anh. Tức giận mà kìm nén thì chắc chắn sau đó sẽ càng thảm. Vũ Mang Mang cười giả là, làm dấu tay ok với Lộ Tùy. Hoa viên trung ương không đông, nhưng cũng có vài người qua lại. Dù rất nhiều nhân viên chưa từng nói lời nào với Lộ Tùy, nhưng trong tiệc cuối năm, Lộ Boss đều tham gia. Nên dáng vẻ sếp lớn thế nào, mọi người đều biết. Huống hồ, gương mặt anh đẹp như thế thì chắc chắn phải nhận ra được rồi. Nhưng công ty lớn thì khác. Những người vào được Lộ Thị, thì dù là nhân viên bình thường cũng là vạn người chọn một. Từng người đi ngang qua Vũ Mang Mang và Lộ Tùy đều tỏ vẻ như không nhìn thấy gì cả. Nếu họ có thể khống chế được việc thỉnh thoảng liếc ánh mắt sang thì càng hoàn hảo hơn. Đến văn phòng anh. Vẻ mặt Lộ Tùy vẫn không vui vẻ gì cho lắm, càng kìm nén càng toát ra một vẻ âm trầm, kiểu những người qua đường đừng lại gần tôi trong vòng ba trượng. Vũ Mang Mang ho khẽ, cứ đứng đó không động đậy. Khả năng quan sát rất mạnh của cô mách bảo cô làm mọi người tuy giả vờ đang bận, nhưng thực ra trong lòng đã vươn dài cổ ra, chờ xem sự căng đan tình ái của Lộ Boss rồi. Vì đời tư của Lộ Tùy có chút mờ nhạt, chắc là cũng không có nhiều cô gái vì chuyện riêng mà đến Lộ Thị tìm anh. Đổi lại là người khác thì chắc chắn sẽ muốn khiêm tốn một chút, nhưng Vũ Mang Mang lại có tính hiếu thắng, diễn viên mà. Thích khán giả đông chứ sao? Lộ Tùy dừng lại, quay đầu nhìn Vũ Mang Mang. Cô không hề sợ hãi trước vẻ mặt bá đạo toát ra từ anh, hất cằm sang bên tỏ vẻ không thấy gì cả. Lộ Tùy chia tay ra với cô. Nắm tay thực ra cũng không phải là không thể chấp nhận, nhưng chưa đủ trang trọng. Vũ Mang Mang lắc đầu, vẫn bất động. Lộ Tùy nhấc đầu, quay lại ôm eo thon mảnh của Vũ Mang Mang. Thỏa mãn chưa, thưa nữ hoàng? Khóe môi Vũ Mang Mang lúc này nhướn lên thành một đường cong mà có lẽ ngàn cân cũng không thể kéo xuống được. Rất đắc ý gật đầu. Anh có thể bảo tiếp tân là sau này em không cần hẹn trước cũng có thể tự lên trên không? Nếu không, muốn cho anh niềm vui bất ngờ cũng không được. Vô vị quá. Lộ Tùy nhìn Vũ Mang Mang, dáng vẻ kiêu ngạo đó đúng là hoanh hoang, đắc ý quá. Anh sẽ dặn bên dưới. Lộ Tùy đáp. Lúc này Vũ Mang Mang mới thỏa mãn gật đầu, trong lúc cằm của mọi người rớt xuống đất. Cô được Lộ Tùy ôm eo đi vào thang máy chuyên dụng, dành cho hội đồng quản trị. Nhưng lời người xưa nói chẳng sai, vui quá, hóa buồn. Vũ Mang Mang chính là không mọc não, quên hết định nghĩa mà cô đã đặt cho Lộ Tùy. Con người Lộ tiên sinh ấy mà, trước mặt người khác thì là một người đàn ông ấm áp siêu cấp. Quầy tiếp tân lúc này còn cảm thán rằng sao Lộ tiên sinh ấm áp được như thế. Nhưng sau lưng người khác, thì anh lại chuyên chế, bá đạo, vô nhân tính. Vũ Mang Mang yếu ớt nằm trên sofa, thở hổn hển giống như con cá bị ném lên sa mạc, không chịu nổi dằn vặt nữa. Vì thực sự là không còn nhiều thời gian nữa, là đến giờ họp, nên Lộ Tùy đã lấy sức mạnh thay thế cho sự kiên nhẫn, công suất động cơ điện quá mạnh. Vũ Mang Mang văn này vô hiệu, ngược lại còn thảm hơn, chỉ có thể mặc người ta ăn sạch sẽ. Lộ Tùy cúi xuống nhẹ nhàng cắn lên môi Vũ Mang Mang. Em nghỉ ngơi đi. Bên trong có phòng thay đồ của anh. Lát nữa em có thể tắm. Anh đi họp đây. Vũ Mang Mang nghỉ ngơi nửa tiếng, rồi run rẩy đứng lên, đá văng chiếc đầm bị xé rách sang một bên.